Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, hắn như vậy kiêu ngạo không người nào nhu đồng tình. Gia Cát Minh Nguyệt vòng quá này ngõ nhỏ, theo một con đường khác đuổi theo đi qua. Rất xa, nhìn đến Lăng Phi Dương cấp tốc đi về phía trước bóng lưng. Có lẽ là hắn giờ phút này cảm xúc cực độ không ổn định, cho nên hắn không có phát hiện có người đi theo hắn. Lăng Phi Dương tựa hồ là không có mục đích lung tung kinh thành trung xuyên qua. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có lập tức tiến lên gọi lại hắn, chính là yên lặng theo ở phía sau. Sắc trời càng ngày càng ám, Lăng Phi Dương bỗng nhiên nhanh hơn bước chân hướng cửa thành chạy đi. Cứ như vậy ra khỏi cửa thành, tiếp tục hướng phía nam mà đi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng gắt gao theo ở phía sau. Tí tách, một giọt vũ mới hạ xuống. Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay tiếp được hạt mưa, ngẩng đầu, ánh trăng không biết khi nào ẩn đi vào. Giọt giọt tí tách vũ bắt đầu hạ lên. Đêm mị nhường Gia Cát Minh Nguyệt đem nàng triệu trở về. Nàng không thích bị vũ lâm đến. Tiền phương Lăng Phi Dương như trước không có dừng lại ý tứ, còn tại đi phía trước chạy đi. Đến sau này thậm chí bắt đầu chạy chậm đứng lên. Hắn này là muốn đi đâu? Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn cùng sau lưng Lăng Phi Dương. Cuối cùng Lăng Phi Dương đi tới ngoài thành mấy dặm ngoài một cái núi nhỏ khâu. Ở một viên xanh dưới đại thụ ngừng lại, cuối cùng kinh ngạc ngồi ở nơi đó. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, theo thượng cổ thể thuật tu hành, đêm thị không là vấn đề. Nàng xa xa liền nhìn đến, Lăng Phi Dương phía trước, là một khối mộ bia. Vũ càng rơi xuống càng lớn. Gia Cát Minh Nguyệt miễn cưỡng khen, đứng ở xa xa xem thất hồn lạc phách Lăng Phi Dương. Nếu là bình thường, Lăng Phi Dương đã sớm phát hiện của nàng tồn tại, nhưng là hôm nay không có. Lăng Phi Dương phía trên đại thụ lá cây đã không che nổi nước mưa. Tích tắc đại khỏa nước mưa nện ở Lăng Phi Dương trên người. Lăng Phi Dương lại giống không có cảm giác thông thường, chính là kinh ngạc xem trước mắt mộ bia, nước mưa xối tóc của hắn, tóc dán cái trán, nhỏ nước, kia bộ dáng. Xem nhân tâm trung phát đau, Lăng Phi Dương vươn tay, chậm rãi nhẹ nhàng vuốt kia khối mộ bia, ánh mắt cũng biến mê ly đứng lên, tâm trí hắn ở giờ khắc này, cơ hồ muốn tan rã. Thiên địa trong lúc đó, phảng phất chỉ còn lại có hắn. Bỗng nhiên, trên đầu mưa đã tạnh, Lăng Phi Dương ngẩn ra, chậm rãi quay đầu, thấy được phía sau vì hắn miễn cưỡng khen nhân, không có gì ngôn ngữ. Không có dư thừa động tác, Gia Cát Minh Nguyệt chính là lẳng lặng đứng sau lưng Lăng Phi Dương vì hắn miễn cưỡng khen. Gia Cát Minh Nguyệt trong ánh mắt, không có thương hại, không có đồng tình, chỉ có bình tĩnh. Lăng Phi Dương như vậy kiêu ngạo nhân, không cần thiết người khác đồng tình. Lăng Phi Dương xem bình tĩnh Gia Cát Minh Nguyệt, cuối cùng một câu nói cũng không có nói, mà là chậm rãi quay đầu đi, lại lẳng lặng xem kia khối mộ bia. Hắn không có nói trước mắt phần mộ trung mai là ai. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có hỏi. Thương mang phía chân trời, vũ giống như cắt đứt quan hệ hạt châu thông thường, đem phía chân trời cùng đại địa cơ hồ gắn bó một mảnh. Bên tai chỉ có giọt giọt tí tách tiếng mưa rơi. Màn đêm trung, Lăng Phi Dương lẳng lặng ngồi ở mộ bia tiền. Gia Cát Minh Nguyệt miễn cưỡng khen đứng ở phía sau. Thiên địa trong lúc đó, phảng phất hết thảy đều yên lặng, duy dư hai người, cũng không biết qua bao lâu, Lăng Phi Dương rốt cục chậm rãi mở miệng. Phương diện này táng, là mẫu thân của ta. Lăng Phi Dương thanh âm rất nhẹ, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt như trước nghe rõ ràng, mẫu thân của Lăng Phi Dương. Gia Cát Minh Nguyệt đồng tử thúc co rút nhanh, phương diện này táng, cư nhiên là mẫu thân của Lăng Phi Dương, mẫu thân của Lăng Phi Dương. Sau khi không là hẳn là táng ở Lăng gia mộ địa sao? Làm sao có thể táng tại như vậy một tòa cô linh linh đồi núi phía trên? Này là mẫu thân bản thân yêu cầu, Lăng Phi Dương thanh âm có chút phiêu miểu. Là mẫu thân bản thân yêu cầu táng ở trong này, nàng kiên quyết không táng tiến Lăng gia mộ viên. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng khiếp sợ. Vẫn còn là không nói gì, không có đặt câu hỏi. giờ phút này Lăng Phi Dương cần không là truy vấn, hắn chính là cần nói hết, mẫu thân của ta là cái ôn nhu nhân, đối cái kia nam nhân là toàn tâm toàn ý, nhưng là ở ta 3 tuổi năm ấy, cái kia nam nhân nạp thiếp, đối của hắn thiếp thật sự là quan tâm đến cực điểm mà ni đối ta mẫu thân lại lãnh hạ xuống. Cái kia thiếp mang thai, sanh non, nói là ta mẫu thân hãm hại, cái kia nam nhân tin, sao, mẫu thân cùng của ta ngày càng khổ sở, mẫu thân là cái ẩn nhẫn nhân, này đó ủy khuất nàng cư nhiên không có nói cho ông ngoại bọn họ, Lăng Phi Dương thanh âm rất nhẹ. Nhưng là trong giọng nói có không cách nào che giấu oán hận. Mà trong miệng cái kia nam nhân, rõ ràng chính là phụ thân của hắn, Lăng Triệu Thiên, hắn lại ngay cả phụ thân cũng không chịu kêu một tiếng. Có thể nghĩ trong lòng hận ý, mẫu thân bị bệnh, một ngày quan trọng hơn một ngày, ta còn nhỏ, ta không biết làm sao bây giờ, ta chỉ có cả ngày canh giữ ở mẫu thân bên người. Ta sợ nàng, nhất nhắm mắt lại, liền không có mở thời điểm mà ni, Lăng Phi Dương thanh âm dần dần có chút nghẹn ngào đứng lên. Khi đó, ta chỉ có nàng, ta sau này mới biết được, mẫu thân không phải là không có phản kích lực, nàng là thương tâm, nàng còn đang chờ đợi cái kia nam nhân hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng là luôn luôn không có chờ đến, sau này, nàng mệt mỏi, không nghĩ lại chờ. Cho nên, nàng đem tiểu thiếp không có mang thai chứng cứ sai người âm thầm cho cái kia nam nhân, nói tới đây. Lăng Phi Dương nở nụ cười, chính là cười như vậy châm chọc, như vậy tuyệt vọng, có thể nghĩ, cái kia nam nhân hối hận, cảm thấy oan uổng tóc bản thân thê a, hắn lập tức tới rồi, tưởng muốn xin lỗi, nhưng là, mẫu thân cũng không nguyện thấy hắn, chỉ nói. Nàng đã chết cũng không cần tiến Lăng ra mộ địa, nàng muốn sạch sẽ đến, sạch sẽ tiêu sái, cuối cùng, mẫu thân đi rồi, sắp chết cũng không nguyện gặp cái kia nam nhân liếc mắt một cái. Cho nên, mẫu thân táng ở tại nơi này, cái kia nam nhân sau đối ta quan tâm đầy đủ, hữu cầu tất ứng, chính là, này đó cái gọi là quan tâm ta chỉ sẽ cảm thấy ghê tởm ni đây là ta mẫu thân dùng mệnh đổi lấy. Lăng Phi Dương mạnh mẽ nắm chặt nắm tay, móng tay thật sâu lâm vào da thịt chung, máu tươi hỗn hợp nước mưa, chậm rãi chảy xuống, nhìn thấy ghê người, hắn lại phảng phất không có cảm giác thông thường, bình tĩnh xem trước mắt mộ bia cái kia ngu xuẩn nam nhân. Luôn luôn cho rằng mẫu thân là vì bị hiểu lầm mới thương tâm. Hắn sao sẽ biết, mẫu thân là vì của hắn di tình biệt luyến mới tuyệt vọng. Là vì của hắn không tín nhiệm mới thương tâm ni, Gia Cát Minh Nguyệt lẳng lặng nghe. Trong lòng lại đối mẫu thân của Lăng Phi Dương, thầm than không thôi, như vậy một cái tính tình cương liệt nữ tử, vốn nên được đến rất tốt, lại gặp được như vậy một cái cặn bã nam môn sơ nàng cuối cùng quyết tuyệt hành vi. Nhưng cũng là nhường này cặn bã nam cả đời đều áy náy. Đời này đều sẽ sống ở giày vò chung đi, như vậy kỳ nữ tử. Làm cho người ta tiếc hận, làm cho người ta thổn thức, càng khiến người ta kính nể. Đúng vậy, là kính nể, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nhìn về phía kia khối mộ bia. Đối này chưa bao giờ gặp mặt nữ tử, trong lòng dâng lên tôn kính cùng thưởng thức, còn có một tia tiếc hận. Nữ tử này, kỳ thực có thể có mặt khác lựa chọn, nhưng là nàng nhưng không có. Chắc hẳn, nàng cuối cùng trong lòng, vẫn là có Lăng Triệu Thiên. Chính là, yêu có bao sâu, hận liền có bao sâu đi, ta gấp bội nỗ lực, nhanh chóng trưởng thành, chính là không đồng ý đãi tại kia cái gọi là trong nhà. Ở nơi đó, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm đi, Lăng Phi Dương hơi hơi ngồi thẳng lên. Đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ mộ bia, buông xuống hạ mí mắt, ngay sau đó, lạnh lẽo thủ lại bị một cái trắng nọn ấm áp tay nắm giữ. Gia Cát Minh Nguyệt đã ngồi xuống dưới, theo trong ba lô tìm ra khăn tay, cấp Lăng Phi Dương trên tay thương nhẹ nhàng bao thượng, mẫu thân ngươi, là muốn ngươi quá được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng quay đầu xem mộ bia. Nhẹ nhàng thở dài, như vậy, ngươi hẳn là thỏa mãn mẫu thân ngươi cuối cùng nguyện vọng đi, Lăng Phi Dương thân mình cứng đờ. Nắm chặt rảnh tay chung khăn tay. Đúng vậy, mẫu thân là muốn bản thân quá hảo. Đó là nàng cuối cùng nguyện vọng. Đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra cơn lốc. Cưỡi đi lên, Hướng Lăng Phi Dương dịu dàng cười. Lại đãi ở trong này. Sẽ cảm mạo đi, ta như vậy thể chất. Sao sẽ cảm mạo, ngươi mới hẳn là chú ý. Lăng Phi Dương trên mặt rốt cục lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Cũng cưỡi lên cơn lốc của hắn tâm, ở giờ khắc này, rốt cục bình tĩnh xuống dưới. Lăng thiếu, 20 cái chân gà. Cơn lốc rất nhạt định ra giá. Đùa, cấp chủ nhân kỵ sẽ không sai lầm rồi. Người kia còn cưỡi lên đến. Đương nhiên không thể tiện nghi hắn. Lăng Phi Dương khóe miệng vừa kéo. Nhận mệnh gật đầu. Hảo, 20 cái chân gà, đi thôi. Về nhà, đêm nay không trở về học viện. Gia Cát Minh Nguyệt vỗ vỗ dưới thân cơn lốc. Cơn lốc dưới chân nhất đặng, chạy như bay đi ra ngoài. Y Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt thể chất, đương nhiên không sẽ cảm mạo. Trở về sau tẩy sạch cái nước ấm tắm, đổi thân quần áo liền nhẹ nhàng khoan khoái. Người trên tay thương, muốn xử lý một chút, không cần cảm nhiễm. Gia Cát Minh Nguyệt vì Lăng Phi Dương mạnh tay tân thượng dược. Băng bó hảo, dặn dò, không cần tùy ý dính nước. Mau chóng hảo đứng lên, ân, Lăng Phi Dương xem cúi đầu nghiêm cẩn cho hắn băng bó Gia Cát Minh. Nguyệt, trắng nõn làn da, thật dài lông mi lóe lên, làm cho hắn có cổ tưởng kiểm tra kia lông mi xúc động. Lòng đang giờ khắc này, ấm áp, không ai có thể thể hội tâm tình của hắn, làm cảm giác chung quanh là một mảnh lạnh như băng. Thế giới chỉ còn lại có hắn một người thời điểm, đỉnh đầu vũ lại ngừng, quay đầu đến. Nhìn đến là kia trương quen thuộc khuôn mặt khi, của hắn đầu óc, ở một khắc kia, cơ hồ trống rỗng, nàng không có nói khuyên bảo, cũng không có lấy đồng tình ánh mắt nhìn hắn, chính là lẳng lặng cùng hắn. Cái loại cảm giác này, thật bình thản, thật làm cho người ta lưu luyến. Thần Long đại tái chọn lựa có phải không phải nhanh? Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này mặc một thân trắng noãn áo ngủ. Cấp Lăng Phi Dương băng bó hoàn miệng vết thương sau phải đi rửa tay. Ngồi trở về, lấy quá đồ ăn vặt khai ăn. Ân, là nhanh, trước kia đều là trực tiếp phái Cuồng Chiến Học Viện cùng Tử Vân Học Viện người tham gia. Lần này lại chọn dùng đề cử chế độ lại tiến hành khảo hạch. Ta nghe nói là ngươi hai vị sư phụ cùng Thanh Tiên Sinh bút tích. Là bọn hắn yêu cầu như vậy. Sau đó phân cho chúng ta Thiên Phong Học Viện 4 danh ngạch. Lăng Phi Dương cười cười. Bọn họ khả theo chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Vì ngươi, bọn họ đều ngoại lệ a, hắc hắc. Sư phụ bọn họ thật đúng là không sai. Gia Cát Minh Nguyệt cười rộ lên. Lại hỏi, ngươi có biết lần này chọn lựa là thế nào chọn lựa sao? Không rõ lắm, bất quá, tựa hồ Hoàng thượng gặp mặt tự chủ trì. Lần này Hoàng thượng cũng rất trọng thị, không bao lâu liền bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta sẽ biết, gần nhất chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Lăng Phi Dương sắc mặt có chút trịnh trọng đứng lên. Lần này tham gia chọn lựa nhân, đều là cả nước các nơi học viện tinh anh. Tóm lại, chúng ta cũng không thể dọa người trưởng tôn Ninh Hạo kia. Chúng ta nhưng là đáp ứng quá nhất định phải trúng cử. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Bất quá, hắn cửa kia khí, hắn không cần tham gia chọn lựa. Không cần, hắn cùng Cuồng Chiến Học Viện đề cử đến nhân. Trực tiếp trúng cử, Lăng Phi Dương nói. Đây là trong truyền thuyết bảo tống sinh a. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hiểu được. Vũ liên tục hạ 2 ngày 2 đêm. Đến ngày thứ 3 sáng sớm, mới dần dần trong, mà tham gia Thần Long đại tái chọn lựa đệ tử nhóm. Cũng đều tới kinh thành. Chẳng ai nghĩ tới, lần này chọn lựa, cư nhiên từ Hoàng thượng tự mình chủ trì, mà chọn lựa địa phương, cư nhiên ở Hoàng cung thâm cung chỗ cấm địa lý. Này cấm địa, truyền thuyết là lúc trước kiến quốc hoàng đế sở lưu lại. Bên trong bí mật, kỳ thực trước mắt mới thôi căn bản vô pháp sơ thấu. Bọn họ lần này chọn lựa, ở phía trước 2 trọng cấm địa, chỉ cần thông qua thứ 2 trọng cấm địa, cũng liền thông qua khảo hạch. Nếu giữa đường kiên trì không đi xuống, buông tha cho lời nói, cũng có thể xé bỏ truyền tống phù trở về. Cuối cùng thông qua nhân nếu quả có dư thừa, vậy tiến hành lôi đài trận đấu. nếu không đủ, vẫn là lôi đài trận đấu. Bị đào thải nhân tiến hành lôi đài chọn lựa, sở hữu đề cử đến đệ tử tổng cộng mấy chục cá nhân, đều tụ tập ở tại nơi này, nhìn đến là hoàng thượng tự mình chủ trì. Rất nhiều người đều kích động vạn phần, các vị, thỉnh toàn lực ứng phó đi, hy vọng các ngươi có thể đại biểu chúng ta Đan Lăng Quốc xuất chiến. Vì chúng ta Đan Lăng Quốc làm vẻ vang, hoàng thượng lời ít mà ý nhiều. Chính là ngắn ngủn nói mấy câu khiến cho đệ tử nhóm cảm xúc mênh mông. Phía dưới liền là có người chuyên môn làm kỹ càng giới thiệu. Đem quy định đợi chút đều nói một lần. Ta muốn trước tiên là nói minh, lần này khảo hạch phi thường nguy hiểm. Có lẽ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà ni không muốn tham gia hiện tại là có thể rời khỏi, một cái. Một mặt lạnh lùng lão sư không có gì biểu cảm trình bày. Ta lặp lại lần nữa. Lần này khảo hạch phi thường nguy hiểm. Khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà ni không muốn chết. Hiện tại là có thể rời khỏi. Mặc dù hắn khẩu khí phi thường nghiêm khắc, thế nhưng là không ai từ chối. Không ai mở miệng nói không muốn tham gia. Hoàng thượng trong mắt hiện lên một chút tán thưởng. Này đó đệ tử dũng khí gia tăng. Hy vọng bọn họ tiến vào cấm địa sau, cũng có thể luôn luôn như vậy dũng cảm mà đi, bước trên này truyền tống trận. Các ngươi sẽ tiến vào cấm địa, bên trong có một vĩ đại cổng vòm, tên là cấm địa chi môn, thông qua về sau liền có thể đi vào thứ nhất trọng cấm địa. Xuyên qua kia khu vực, nơi đó cũng có cấm địa chi môn, tới về sau sẽ phát hiện một cái cùng nơi này giống nhau truyền tống trận. Chỉ cần thông qua truyền tống trận trở về, liền tính khảo hạch đủ tư cách một gã lão sư giảng giải khảo hạch quy tắc. Đơn giản như vậy, một gã đệ tử kinh ngạc nói. Đơn giản, hừ, chờ ngươi đi rồi sẽ biết đơn giản không đơn giản. Ta phải nhắc nhở các ngươi, cấm địa lý khắp nơi nguy cơ, một cái đại ý sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên tốt nhất đều cẩn thận một chút. Lão sư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nghiêm túc nói, Nga tên kia đệ tử thè lưỡi, không dám nhiều lời, đây là truyền tống phù, gặp được nguy hiểm liền tê toái, lập tức có thể truyền tống trở về, trên đường buông tha cho liền mất đi tư cách, tuyệt đối không nên làm mất. Lão sư vừa nói một bên đem truyền tống phù nhất nhất đưa tới bọn họ. Trong tay, thấy bọn họ đều trịnh trọng bỏ vào trong túi mới thu hồi tầm mắt. Lão sư, kia vạn nhất chúng ta đều thông qua khảo hạch khi nào thì lại tiến hành tỉ thí. Một gã rõ ràng lòng tự tin bạo cường đệ tử hỏi. Hắn rõ ràng là khẩn cấp, hơn nữa cho rằng bản thân nhất định có thể thông qua khảo hạch. Hiện tại liền muốn biết thông qua lần này khảo hạch lời nói khi nào thì lại tiến hành tỉ thí. Của ngươi lo lắng là dư thừa. Tên kia lão sư cười lạnh một tiếng. Chờ ngươi có thể an toàn tới điểm cuối hỏi lại này nói đi, nghe xong lời nói của hắn. Sở hữu đệ tử đều mơ hồ ý thức được lần này khảo hạch không là dễ dàng như vậy thông qua. Hoài không yên lại chờ mong tâm tình xem truyền tống trận. Còn có chuyện tình muốn tuyên bố. Các ngươi đều cho ta nghe tốt lắm mà ni, tên kia lão sư dị thường trịnh trọng nói. Nếu quả có nhân thuận lợi thông qua thứ hai trọng cấm địa, liền lập tức thông qua truyền tống trận trở về, tuyệt đối không nên vượt qua cấm địa chi môn tiến vào thứ ba trọng cấm địa. Nơi đó hung hiểm các ngươi căn bản khó có thể tưởng tượng. Liền ngay cả chúng ta cũng không dám đi vào, hơn nữa truyền tống phù đến nơi đó cũng sẽ mất đi hiệu lực. Một khi gặp gỡ nguy hiểm, liền ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Các ngươi căn bản không có năng lực đi đến thứ ba trọng căn cứ kia truyền tống trận. Không cần muốn chết, hiểu chưa? Minh bạch, đệ tử nhóm trăm miệng một lời trả lời. Lớn tiếng điểm, đều minh bạch không có. Minh bạch, sở hữu đệ tử đều giống lớn nói. Tên kia lão sư này mới yên lòng. Bước trên kia vĩ đại truyền tống trận. Tất cả mọi người sinh ra một loại cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly cảm giác. Tuy rằng trước mắt cảnh vật không có nửa điểm biến hóa, nhưng ở cảm giác bên trong, lại phảng phất đi đến thế giới kia, dưới chân truyền tống trận phát ra hơi hơi run run, trong phút chốc một đạo như hư như huyễn quang ảnh ở trước mắt hiện lên. Hết thảy đều trở nên như vậy hư vô, thật giống như đặt mình trong cho vạn lý thương khung mờ mịt vũ trụ. Toàn bộ thân thể cùng tâm linh đều phủ phiếm lên, loại cảm giác này cực kỳ ngắn ngủi, chính là nháy mắt công phu. Trước mắt liền xuất hiện một mảnh bát ngát thảo nguyên, lọt vào trong tầm mắt một mảnh giống như thủy tẩy bàn làm sạch lục. Gió nhẹ thổi qua, xanh nhạt thảo tiêm thượng giọt sương lay động, còn lóe ra ra nhiều điểm trong suốt thủy quang. Một mảnh an bình tường hòa không khí, nhưng là ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt đầu vai đêm mị lại có vẻ phiền chán đứng lên. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, cánh không ngừng vỗ, như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện đêm mị dị thường hỏi, ta không thích nơi này, đêm mị quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Ngươi có phải không phải cảm giác được cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt một bên đưa mắt chung quanh, một bên hỏi. Ta cũng không biết, dù sao ta không thích nơi này. Ta phải đi về, đêm mị khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra chán ghét vẻ mặt. Một khắc cũng không tưởng nhiều chờ. Thúc giục Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt đem đêm mị triệu hồi trở về. Trong lòng nghi hoặc, nhưng là nghĩ không ra nguyên nhân. Cúi đầu nhìn xem dưới chân. Truyền tống trận đã biến mất không thấy. Chỉ có một mảnh xốp non mềm mặt cỏ. Rất thần kỳ. Trên đời làm sao có thể có đẹp như vậy địa phương, một gã thoạt nhìn chỉ có 15, 16 tuổi thiếu nữ nhịn không được kinh thán ra tiếng. Tới nơi này đều là các đại học viện đệ tử, bình quân tuổi cũng bất quá 17-18 tuổi, nhìn thấy giống như thiên đường cảnh đẹp ban thảo nguyên, trên mặt cũng đều lộ ra kinh ngạc cùng cảm thán sắc. Mỹ, hy vọng một lát ngươi còn sẽ cảm thấy nó Mỹ. Chớ quên đây là cái gì địa phương. Ngươi là tới làm gì? Một gã nam sinh khinh miệt nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, nghe xong lời nói của hắn. Này đó nguyên bản còn hưng chí bừng bừng đệ tử nhóm tâm tình bỗng chốc trầm xuống dưới. Cứ việc tên kia nam sinh ngữ khí thần thái làm cho người ta cảm giác có chút không thoải mái. Nhưng hắn nói lại một điểm không sai. Đây chính là cấm địa, là lần này khảo hạch trung cực trường thi. Mà không là nhàn nhã giải trí du lịch thắng địa, lại mỹ cảnh sắc đều chính là biểu tượng, ngầm nhất định khắp nơi nguy cơ. Hồi nhớ tới phía trước lão sư dặn dò, đệ tử nhóm ào ào thu liễm tâm thần, lại không dám đại ý, nhìn kia phiến bình tĩnh xinh đẹp thảo nguyên, cư nhiên không ai đuổi bước ra một bước. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn tên kia sắc mặt lạnh lùng nam sinh, ở của hắn trên người. Có khác cùng tuổi đệ tử sở không có trầm tĩnh, không có một chút mạnh mẽ, trong ánh mắt lãnh khốc quang mang tuyệt đối không phải vì bãi khốc mà tận lực ngụy trang ra. Mà thật là phát ra từ nội tâm đối thế gian vạn vật coi thường. Mà bên cạnh hắn vài tên đồng bạn, tuy rằng không nói một lời, nhưng lơ đãng trong lúc đó, cũng toát ra xa xa vượt qua khác đệ tử bình tĩnh cùng tự tin. Người này thoạt nhìn. Tựa hồ thực lực không sai, ngay tại nàng xem hướng tên kia đệ tử thời điểm, tên kia đệ tử cũng hướng nàng xem đi lại, trong ánh mắt vẫn như cũ toát ra khinh miệt, có lẽ ở trong mắt hắn, trên cái này thế giới thì không thể làm hắn con mắt tướng xem nhân. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, liên tượng là không nhìn thấy ánh mắt của hắn giống nhau. Kiêu ngạo nhân nàng nhìn được hơn, nhưng là... Thực lực mới là kiêu ngạo tư bản, cũng không biết đối phương có phải không phải thật sự giống như mặt ngoài sở hiển như vậy thực lực. Hắn gọi Tần Hồng Vân, đến từ phía Nam Chiến Long Học Viện, nghe nói tu luyện là tổ truyền kình khí bí pháp, thực lực vì bầu trời sơ kỳ. Hắn gia tộc, không chỉ là phía Nam số một đại gia tộc, càng là Đan Lăng quốc lịch sử cổ xưa nhất gia tộc chi nhất nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt cùng tên. Kia nam sinh đối diện ánh mắt, Lăng Phi Dương thấp giọng giải thích một câu. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt đảo qua Tần Hồng Vân chung quanh vài cái đệ tử. Luôn cảm thấy có chút phi cùng Carmony, người nọ là bầu trời sơ kỳ. Gia Cát Minh cũng thu hồi ánh mắt, kia thực lực quả thật không tệ lắm Money. Lăng Phi Dương lại khẽ cười một tiếng không nói gì. Đúng rồi, Phi Dương, mập mạp cùng chuột hiện tại đều tấn chức phi đại địa cấp. Người đâu? Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới. Lăng Phi Dương thực lực cũng có tăng lên, nhưng là đến cùng tăng lên bao nhiêu a? người này cho tới bây giờ đều sẽ không nói. Không giống mập mạp cùng chuột một khi thực lực đề cao. Liền lớn tiếng ồn ào. Hận không thể toàn thế giới nhân đều biết đến. Ngươi đoán, Lăng Phi Dương cười thần bí. Chính là không trả lời Gia Cát Minh Nguyệt vấn đề. Keo kiệt, hỏi ngươi còn không nói. Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương lại chính là cười. Chính là không chịu nói. Trưởng tôn Ninh Hạo bỗng nhiên đứng ở bên người bọn họ. Gì, mặt than, làm sao ngươi hội xuất hiện tại nơi này? Ngươi không là Bảo Tống Sinh sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc trưởng tôn Ninh Hạo thế nào xuất hiện tại nơi này? Sư phụ làm cho ta nhiều hơn lịch lãm ni, trưởng tôn Ninh Hạo mặt không biểu cảm nói. Mặc dù hắn trong lòng thật nghi hoặc Gia Cát Minh Nguyệt nói mặt than cùng Bảo Tống Sinh là có ý tứ. Gì, nhưng là còn là không có mở miệng hỏi. Vậy ngươi đứng chúng ta nơi này làm chi? Lăng Phi Dương liếc mắt tinh nhìn trưởng tôn Ninh Hạo. Người khác không biết, trưởng tôn Ninh Hạo trả lời đơn giản rõ ràng. Lời này thật sự là thành thật làm cho người ta không biết nói cái gì cho phải. Hắn ở trong này quả thật không có người quen, cho nên thật tự nhiên đứng vào Gia Cát Minh Nguyệt đội ngũ. Trưởng tôn Ninh Hạo ánh mắt sáng quắc phóng ở Tần Hồng Vân đoàn người trên người. Hai mắt có chút tỏa ánh sáng, bọn họ sức chiến đấu. So tự thân thực lực mạnh hơn, trưởng tôn Ninh Hạo ngắn gọn nói. Hắn nhìn ra Tần Hồng Vân đám người thực chiến năng lực rất mạnh. Nếu không phải là bởi vì đây là cấm địa mà hắn là tới tham gia khảo hạch. Có lẽ võ si tật xấu đương trường liền muốn phát tác. Tiến lên khiêu chiến đi, yên tĩnh điểm mà ni, Lăng Phi Dương trợn trừng mắt. Trưởng tôn Ninh Hạo quay đầu nhìn Lăng Phi Dương, thật ngữ khí không có gợn sóng, trên mặt càng không lộ vẻ gì, người biến cường, không có kinh ngạc, không có nghi hoặc, chính là bình tĩnh trình bày. Không đợi Lăng Phi Dương nói chuyện, hắn lại nói, sau khi rời khỏi đây chúng ta đánh một hồi, Lăng Phi Dương không nói gì, không để ý tới hắn, xoay người đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người đi, các ngươi xem. Cấm địa chi môn, đúng lúc này, một gã đệ tử chỉ vào xa xa kinh hô, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, bát ngát thảo nguyên giới hạn, một đạo vĩ đại cổng vòm ở hơi nước dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện. Đúng là đến phía trước lão sư giảng quá cấm địa chi môn. Chỉ cần bình an vượt qua kia đạo cổng vòm, có thể thuận lợi tiến vào tiếp theo trọng cấm địa, đi rồi. Chúng ta xuất phát, một gã đệ tử mang theo đội hữu hướng vĩ đại cổng vòm đi đến. Cái khác đệ tử do dự một chút, cũng theo đi lên, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương mấy người cũng giáp ở đệ tử trung gian hướng cổng vòm đi đến. Mà Tần Hồng Vân tiểu đội lại cẩn thận dừng ở đệ tử mặt sau cùng. Hiển nhiên là muốn vạn nhất phát sinh nguy hiểm thời điểm có người thay bọn họ chắn ở phía trước. Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu. Cảm thấy lúc trước tựa hồ rất cao nhìn người này rồi. Hắn chẳng lẽ cũng không biết, rất nhiều thời điểm, nguy hiểm là ở sau lưng xuất hiện sao? Hơn nữa, này diễn xuất, thật sự là làm cho người ta không vui. Lên đường bình an vô sự, liền ngay cả trên thảo nguyên thường xuyên nhìn thấy đầm lầy đều không có xuất hiện quá. Một đám đệ tử nhóm vô kinh vô hiểm, thậm chí so bình thường giao du còn muốn tới thoải mái thích ý. Kia đạo cổng vòm càng ngày càng gần, không cần nhiều lâu, bọn họ là có thể thuận lợi thông qua này nhất trọng khảo nghiệm. Thuận lợi tiến vào tiếp theo trọng cấm địa, nhưng là chính là ở vào thời điểm này, mỗi người tâm đều treo cao lên, tim đập không tự chủ được nhanh hơn, trong lòng bàn tay cũng chảy ra tế hãn. Các đại học viện trịnh trọng chuyện lạ khảo hạch, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thông qua thứ nhất trọng. Càng gần, bên tai thậm chí có thể nghe được khác đệ tử bởi vì khẩn trương mà trở nên càng ngày càng dồn dập. Tiếng hít thở, a, một tiếng kêu sợ hãi, để cho đệ tử nhóm lo lắng khẩn trương chuyện rốt cục đã xảy ra. Nhưng là nghe thế thanh kêu sợ hãi, kia bất ổn không yên bất an tâm ngược lại trầm tĩnh xuống dưới. Đáng sợ nhất không là gặp phải nguy hiểm. Mà là căn bản cũng không biết khi nào thì hội ở địa phương nào phát sinh nguy hiểm mà ni quay đầu. Nhìn lại, chỉ thấy một đám lớn mây đen phô thiên cái địa theo phía sau bay tới. Từng trận tiếng rít thanh cao thấp nối tiếp, một cỗ nồng liệt mùi máu tươi đập vào mặt mà đến. Này, đây là cái gì? Một gã đệ tử sợ tới mức cẳng chân run lên, thì thào nói, mây đen dây lát gian liền đến trước mắt, đúng là từ ngàn vạn chỉ hắc nha tạo thành đại quân. Kia hăng hái vỗ cánh che trời tệ ngày, quăng xuống một mảnh nồng đậm bóng ma, bén nhọn câu huế thượng, chớp động màu đỏ dị sắc, huyết nha, là huyết nha, đội ngũ cuối cùng, một gã đệ tử hoảng sợ hô to, huyết nha. Mỗi người trên mặt đều lộ ra kinh hãi sắc, đây là trong truyền thuyết một loại phi hành ma thú, tính tình hung ác, lấy khác động vật vì thực, thích nhất hút máu, huyết nha đan cái thực lực cũng không cường đại, thậm chí chỉ có thể tính tối cấp thấp ma thú, nhưng là chúng nó thích quần thể hành động, làm ngàn vạn chi chỉ huyết nha hội tụ đến cùng nhau thời điểm. Sức chiến đấu cao đáng sợ, nơi đi qua. Liền ngay cả hung mãnh sư tử hổ báo đều sẽ bị chúng nó trực tiếp hấp thành thịt can. Trong lịch sử, từng có quá huyết nha quần công đánh nhân loại thôn trang ghi lại. Đến chỗ nào sinh linh đồ thán, không cần nói nhân loại, liền ngay cả súc vật gia cầm đều không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ biến thành thây khô, sau này các quốc gia quân đội liên hợp xuất động lực. Rốt cục đem sở hữu huyết nha tiêu diệt sạch sẽ. Từ đây trên đại lục rốt cuộc không huyết nha tung tích. Ai cũng thật không ngờ. Vậy mà sẽ ở này cấm địa bên trong. Nhìn thấy trong truyền thuyết huyết nha. Thiếu gia đi mau, đi ở cuối cùng một gã đệ tử đem Tần Hồng Vân mạnh mẽ về phía trước đẩy một. Phen, sau đó rút ra trường đao. Xoát xoát xoát bổ ra từng đạo kình khí 10 phần ánh đao. Xem ra. Hắn hẳn là cũng có đại địa cấp đỉnh núi hoặc là bầu trời cấp thực lực. Phiến phiến màu đen lông chim như tuyết hoa bay xuống. Thượng trăm chỉ huyết nha bị hắn mạnh mẽ ánh đao chém thành thịt mạt. Nhưng rất nhanh, hắn đã bị ngàn vạn mây đen bàn vọt tới huyết nha đàn sở bao phủ. Đi, Tần Hồng Vân hét lớn một tiếng. Chạy đi về phía trước chạy vội. Xem đều không có sau này xem liếc mắt một cái. Trên mặt càng là không có một tia thương tiếc hoặc là không tha. Có chính là băng giống nhau lạnh lùng, của hắn khác đồng bạn do dự một chút, cũng đi theo hướng phía trước chạy vội mà đi. Tên kia bị huyết nha đàn vây quanh đệ tử phát ra mỗi một tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết. Rất nhanh sẽ không có tiếng động, hắn vậy mà ở vào thời điểm này bỏ xuống đồng bạn. Hơn nữa cư nhiên mặt không đổi sắc. Tất cả mọi người ở trong lòng cảm thấy một tia băng hàn. May mắn, không có gặp gỡ như vậy đồng bạn, không cần có nhân phát lệnh, tất cả mọi người bước ra đi nhanh chạy về phía trước đi. Liên tiếp gần bầu trời cấp kiếm sĩ đều chịu không nổi huyết nha đàn công kích. Bọn họ chưa bỏ chạy còn có thể làm cái gì? Tất cả mọi người bắt đầu chạy như bay đứng lên, nhưng là chạy phương thức lại lược có bất đồng. Đại đa số đệ tử lúc này đều cố không lên đồng bạn. Nổi điên dường như hướng phía trước chạy như bay. Nhưng là bọn hắn chạy tốc độ. Lại thế nào so được với huyết nha phi hành tốc độ. Không bao lâu, này đó chỉ lo bản thân chạy trối chết đệ tử đã bị huyết nha đàn sở bao phủ. Mà Gia Cát Minh Nguyệt, Tần Hồng Vân cùng mặt khác mấy chi chỉ tiểu đội. Lại một bên chạy, một bên vẫn duy trì trận hình. Lợi dụng trong tay vũ khí hướng phi pháp mà đến huyết nha triển khai phản kích. Đồng thời chỉnh chi đội ngũ bảo trì nhất tới hướng cổng vòm đi tới. Tuy rằng cũng khó miễn ở huyết nha lợi uế hạ bị thương. Nhưng cách cổng vòm càng ngày càng gần. Tại đây loại sinh tử du quan thời khác, đồng bạn gian tín nhiệm, đoàn đội phối hợp, có vẻ như thế trọng yếu. Tiếng kêu thảm thiết bất chợt truyền đến, từng đạo sáng rọi lóe ra. Không ít người đang ở hiểm cảnh đệ tử tuy thời không ổn quyết đoán xé mở truyền tống phù. Rời khỏi khảo hạch, nhưng này chút thoáng do dự một chút tồn may mắn tâm lý đệ tử. Sẽ không may mắn như vậy khí, nháy mắt bị huyết nha hấp thành thịt can. Xoát, lăng phi dương trường kiếm chém ra. Phía trước xuất hiện một mảnh có như thực chất quầng sáng. Tại kia mãnh liệt kình khí dưới. Chắn ở thân tiền huyết nha trực tiếp bị oanh thành huyết mạt. Người này, còn tưởng ngoạn thần bí, nhanh như vậy liền lói. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm buồn cười đồng thời. Trong lòng đại định, cùng Thanh Tiên Sinh tiếp xúc hơn. Mưa dầm thấm đất dưới. Gia Cát Minh Nguyệt không thôi thực lực vững bước tăng lên. Nhãn giới cũng so trước kia muốn mở rộng nhiều lắm. Thông thường bầu trời cấp kiếm sĩ chỉ cần vừa động thủ. Đều đừng nghĩ ở trước mặt nàng che giấu thực lực. Nhưng là hiện đang nhìn Lăng Phi Dương kiếm kỹ cùng kình khí. Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện bản thân cư nhiên nhìn không thấu thực lực của hắn. Linh hồn cấp, người này nhất định tấn chức linh hồn cấp. Khó trách ngoạn thần bí. Nguyên lai là đắc ý. Gia Cát Minh Nguyệt vui mừng không thôi. Trên thực tế, dựa vào phong phú kinh nghiệm cùng tinh diệu tuyệt luân kiếm kỹ. Cùng với kia phá sát kiếm cứng cỏi sắc bén, Lăng Phi Dương thực lực luôn luôn đều so đồng cấp kiếm sĩ cường ra rất nhiều. Lăng Phi Dương đứng ở đội ngũ trước nhất phương, trường kiếm tật huy dưới đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Liền như một chi mũi tên nhọn kia phong duệ mũi tên. Đủ để xuyên thấu hết thảy trở ngại. Hắn căn bản không cần lo lắng phía sau, bằng Gia Cát Minh Nguyệt cùng trưởng tôn Ninh Hạo thực lực. Còn có đáng giá lo lắng, huống chi, đội ngũ tối trung gian, còn có Tiết Tử Hạo cùng vạn sĩ thần tồn tại, cho dù có cá lọt lưới, cũng tuyệt đối vô pháp xúc phạm tới hắn. Ở mấy người ăn ý phối hợp hạ, mấy người cơ hồ không thế nào bị thương, cấp tốc hướng tới cổng vòm rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt cùng vạn sĩ thần đều không có triệu hồi ma sủng. Đối mặt phát thiên cái địa theo thượng tập cuốn xuống huyết nha. Bọn họ ma sủng đều phát huy không ra tác dụng quá lớn. Hơn nữa lấy thực lực của bọn họ, vượt qua cửa ải khó khăn hẳn là không là cái gì việc khó. Không cần thiết sớm như vậy liền tiêu hao ma sủng thể lực. A, cứu mạng, hoảng sợ tiếng thét chói tai truyền đến. Gia Cát Minh Nguyệt một bên vung chủy thủ ngăn cản huyết nha công kích. Một bên phân thần nhìn lại, nguyên lai là tối trước tiên nói về tên kia 15, 16 tuổi thiếu nữ, nàng chính nghiêng ngả trao đảo hướng tới cổng vòm chạy tới. Lại chặn Tần Hồng Vân đường đi, Tần Hồng Vân căn bản không có điểm do dự, trực tiếp đẩy nàng hướng một bên, thiếu nữ vốn liền sợ tới mức hai lui như nhũn ra. Một chút liền bị hắn thôi ngã xuống đất, đối mặt phô thiên cái địa tập cuốn mà đến huyết nha. Thiếu nữ sợ tới mức mất hồn mất phía, ngay cả đều đứng không được, bụng mặt phát ra từng trận thét chói tai. Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi tầm mắt, tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng vì đồng bạn tánh mạng, nàng phải thủ vững bản thân vị trí, chỉ dựa vào Lăng Phi Dương cùng trưởng tôn Ninh Hạo kiếm. Còn vô pháp đứng vững huyết nha dày đặc công kích, đúng lúc này, trưởng tôn Ninh Hạo gầm lên giận dữ, theo trong đội ngũ lộ ra, đi đến tên kia thiếu nữ bên người, một phen kéo thiếu nữ, đem nàng rất xa hướng tới cổng vòm phao đi qua, mà đỉnh đầu, huyết nha đàn điên cuồng hướng trưởng tôn Ninh Hạo lao xuống dưới. Mắt thấy liền muốn đưa hắn triệt để bao phủ, này ngu ngốc. Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Tay phải vung chủy thủ, tay trái lấy ra một lọ thuốc nước, một ngụm cắn đi mộc tác, hướng trưởng tôn Ninh Hạo đỉnh đầu tạp đi qua. Ánh lửa hiện ra, trưởng tôn Ninh Hạo tóc khô vàng một mảnh, mặt cũng bị tạc tối đen, nhưng huyết nha đàn cũng bị mãnh liệt nổ mạnh cả kinh bay vút không trung. Lại muốn đập xuống khi đến. Trưởng tôn Ninh Hạo đã thừa dịp cơ hội này về tới đội ngũ trung gian. Rốt cục, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tần Hồng Vân tiểu đội, còn có mặt khác hai cái tiểu đội đi tới cổng vòm dưới. Mà này dứt bỏ đồng bạn độc tự chạy trốn nhân, toàn bộ táng sinh ở huyết nha công kích dưới. Huyết nha đàn ở bầu trời không cam lòng xoay một trận. Rồi sau đó rất xa bay đi, biến mất ở trong tầm mắt, quay đầu nhìn lại. Khi đến bất quá mấy trăm thước lộ trình, lại để lại hơn 10 cụ huyết nhục cháo bị triệt để hút khô rồi máu thi thể. Kia thảm thiết cảnh tượng, cơ hồ không ai nguyện ý lại nhìn thượng nhìn lần thứ hai. Hoa, tên kia bị trưởng tôn Ninh Hạo cứu thiếu nữ lúc này mới từ ác mộng chung kinh tỉnh lại. Lên tiếng khóc giống, thì thào nói, ta không đi, ta không tham gia cái gì khảo hạch, không bao giờ nữa tham gia, vừa nói một bên vạch tìm tòi truyền tống phù. Bóng người tức khắc biến mất không thấy, nhìn nàng biến mất thân ảnh, rất nhiều người đều dưới đáy lòng tự hỏi, bản thân, còn muốn tiếp tục đi xuống sao? Trầm mặc, tất cả mọi người vẫn duy trì trầm mặc, nhìn cổng vòm bên kia, ai cũng không có bước ra bước đầu tiên, thấp giọng cùng đội hữu thương nghị sau, một gã đệ tử đứng lên, nói, chúng ta cũng không đi, này căn bản không phải chúng ta như vậy thực lực nên đến. Chúc các ngươi vận may, nói lời này khi, hắn xem cũng không con mắt xem Tần Hồng Vân liếc mắt một cái. Chính là dùng khóe mắt dư quang lộ ra thật sâu hèn mọn. Tần Hồng Vân nhưng không có một điểm phản ánh, vẫn là kia phó lạnh lùng biểu cảm, phảng phất người khác sinh tử, cùng hắn một điểm quan hệ đều không có. Theo này chi đội vân vân rời đi, lần này tới tham gia khảo hạch đệ tử liền chỉ còn lại có tam chi đội ngũ. Tổng cộng 14 nhân, Gia Cát Minh Nguyệt một hàng hơn nữa trưởng tôn Ninh Hạo 5 người. Tần Hồng Vân đội ngũ nguyên vốn cũng là 5 người, nhưng là vừa rồi chết mất một gã thành viên chỉ còn lại có 4 người. Mà một khác chi đến chỉ Đan Lăng Quốc Tây Nam địa khu Dài Lĩnh Học Viện. Cứ việc người người mang thương vẻ mặt huyết ô, nhưng không có giảm quân số, cũng là 5 người, đây mới là chính là khảo hạch cửa thứ nhất a. Xuất phát khi mấy chục danh đệ tử liền chỉ còn lại có như vậy mười mấy người. Mặt sau còn có một cửa, không biết ai có thể kiên trì đến cuối cùng, mỗi người trong lòng đều nặng trịch, chỗ này cấm địa, căn bản chính là một chỗ tử địa, chỉ có chí tử rồi sau đó sinh, tài năng trổ hết tài năng đạt được cuối cùng tham gia thần long đại tái tư cách. Gia Cát Minh Nguyệt lại vuốt bản thân cầm trầm tư, luôn cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng, lần này khảo hạch tất nhiên là nghiêm cẩn, thậm chí là hà khắc. Phía trước vào thời điểm, lão sư cũng nói rất rõ ràng, khả năng có sinh mệnh nguy hiểm ni nhưng là, này không khỏi rất hà khắc rồi, nhiều người như vậy đã đánh mất tánh mạng, không hợp lý a. Ở Gia Cát Minh Nguyệt suy tư vấn đề này thời điểm ni vạn sĩ thần bọn họ mở miệng thương nghị. Tiếp tục vẫn là rời khỏi, vạn sĩ thần hỏi, còn dùng nói sao, Tiết Tử Hạo vuốt bản thân trường cung. Một mặt kiên định, đương nhiên là tiếp tục, Lăng Phi Dương trầm giọng nói. Tiếp tục trưởng tôn Ninh Hạo sát mặt mình, sửa sang lại bản thân tóc, mặt không biểu cảm ngắn gọn nói. Không chút cảm giác đến bản thân hiện tại cái dạng này đến cùng có bao nhiêu quẫn. Cái khác đệ tử lẫn nhau đối diện, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định, có thể kiên trì đến bây giờ nhân, đều là các đại học viện tinh anh. Đều là trưởng bối trong mắt thiên chi kiêu tử, đều đối thực lực của chính mình có nguyên vẹn tự tin. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng lùi bước, nghỉ ngơi một lát, mấy đội đệ tử đồng thời đứng lên, hướng cổng vòm một khác phương đi đến. Gia Cát Minh Nguyệt này đội nhân cũng chuẩn bị đứng dậy. Gia Cát Minh Nguyệt lại đưa tay ngăn lại bọn họ, ta có chuyện muốn nói. Gia Cát Minh Nguyệt một mặt nghiêm túc xem trưởng tôn Ninh Hào. Trưởng tôn Ninh Hào, lần này khảo hạch, ngươi đã lựa chọn cùng chúng ta một đội, như vậy liền muốn có chúng ta là nhất thể tự giác. Nếu lần sau ngươi còn muốn xính anh hùng lời nói, thỉnh hiện tại liền nói với ta. Trưởng tôn Ninh Hào thật sâu cúi đầu. Ngay tại vừa rồi hắn lao ra đội ngũ về sau, tuy rằng Tiết Tử Hạo kịp thời bổ thượng của hắn vị trí, nhưng là trận hình đột nhiên quấy dày. Mấy người đều bị bức cái trở tay không kịp, hiện tại trên người bọn họ thương, kỳ thực tuyệt đại đa số đều là vì của hắn đột nhiên rời khỏi đơn vị mà tạo thành. Thực xin lỗi, lần sau sẽ không. Trưởng tôn Ninh Hạo ngẩng đầu lên. Nếu còn có lần sau, cũng cho chúng ta liền không có cơ hội nghe được ngươi nói xin lỗi. Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng mà nghiêm khắc nói, sau đó hướng cổng vòm đi đến. Lăng Phi Dương vỗ vỗ trưởng tôn Ninh Hạo bả vai, không nói một lời đi rồi đi qua. Kế tiếp là vạn sĩ thần, sau đó Tiết Tử Hạo, bọn họ đều vỗ vỗ trưởng tôn Ninh Hạo bả vai, giống như an ủi, lại giống như cổ vũ. Trưởng tôn Ninh Hạo tâm ấm áp, sau đó theo đi lên, bộ pháp vô cùng kiên định, vô luận lại phát sinh tình huống gì, hắn đều tuyệt không lại để cho mình đội hữu người đang ở hiểm cảnh. Lại bởi vì bản thân nhận đến thương hại, dĩ vãng trưởng tôn Ninh Hạo đều là độc lai độc vãng. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn cảm giác được đồng bạn trong lúc đó đoàn kết cùng phối hợp là như thế trọng yếu. 14 người bước chân, cơ hồ đồng thời mại hướng cổng vòm bên kia, ánh vào mi mắt, là một mảnh cát vàng mạn sa mạc, cuồn cuộn sóng nhiệt tập mặt mà đến, kia xanh biếc thảo nguyên, nhàn nhạt thơm ngát, từ từ gió lạnh toàn bộ biến mất không thấy. Một bước chi kém, đúng là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Bọn họ minh bạch, tân nguy hiểm cùng khiêu chiến, đang chờ đợi bọn họ đem nhận tân một phen lễ rửa tội. Hết chương.